Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 338, Minh Xà Tộc ăn thịt người. Không chỉ chừng này cao tầng, Thiên Vân Môn 10 vạn đệ tử, không ít người đều bắt đầu lựa chọn xuống núi lịch lãm. Con đường tu luyện, nhất muội khổ tu là không được, cuối cùng phải có chế tạo ra sắt thép đó ma luyện. Hôm nay đại thế giới chính là tốt nhất ma luyện nơi. Thời gian trôi qua, giống như Thiên Vân Môn đệ tử xuống núi lịch lãm, gia nhập cái này thế giới mới, to lớn thế giới mới, chúng sinh cảm giác xa lạ một chút xíu biến mất, rốt cuộc dần dần nghênh đón một cái thịnh sự. Thiên tiên khắp nơi đi, kim tiên hoành hành, thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả đều thỉnh thoảng xuất hiện. Thiên Vân Môn chúng đệ tử cũng từng bước xông ra một ít danh tiếng, tăng cường đến Thiên Vân Môn sức ảnh hưởng. Thế giới mới dung hợp năm thứ 8, bằng vào bản thân kinh khủng thiên phú, cảnh giới cao thâm, đạo huyền rốt cuộc đem thái cực huyền thanh đạo lại lần nữa hoàn thiện cải tiến một loại. Trước mấy quyển càng một bước ưu hóa, phù hợp cảnh giới kim tiên quyển thứ 4, cũng triệt để đi ra. Thông qua truyền tấn phù, hắn ngay lập tức liền liên hệ chúng đệ tử, đem mới thái cực huyền thanh đạo truyền cho bọn hắn, sau đó mới truyền cho tại cửa chùa chúng đệ tử. Thế giới mới dung hợp năm thứ 12, cửu thiên lôi long triệt để thuế biến. Thế giới mới dung hợp năm thứ 16, trảm sinh kiếm triệt để thuế biến. Thế giới mới dung hợp năm thứ 20, thất tinh ánh nguyệt triệt để thuế biến. Thế giới mới dung hợp năm thứ 28, chu tiên triệt để thuế biến. Lúc này, tu vi của hắn cũng sớm đạt đến với bản thân kim tiên hoàng giả cực hạn. Khoảng cách đột phá bất quá cách một con đường, hắn chắc chắn tùy thời có thể đột phá, chỉ là vì lại mài giũa một chút căn cơ, cho nên mới không vội đột phá. Thái dương chân hỏa, thái âm chân thủy cũng tăng lên tới ngang hàng tầng thứ kim tiên hoàng bia thứ nhất. Đây 28 năm đến, không có bất kỳ dao động, mà những thứ khác bao gồm thứ hai thứ ba đều thay đổi nhiều lần. Điều này cũng làm cho vô số người kinh hãi. Kia thông thiên phong trên đạo huyền đến tột cùng đạt tới mức nào? Tuy rằng rất nhiều người hiếu kỳ, nhưng không có một người dám ra tay dò xét. Liền ngay cả này thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả cũng là như vậy. Năm thứ 29, cuộc sống yên tĩnh của hắn bị đánh vỡ. Tin tức xác định sao? Đạo huyền khẽ nhíu mày, tựa hồ có hơi thở dài có chút ngưng trọng nói. Còn không xác định, bất quá nghe nói thái huyền môn hiện tại đã chuẩn bị quảng mời đồng đạo, thế muốn diệt trừ Minh Xà tộc, vì nhân tộc ta thỉnh cầu một cái công đạo. Hôm nay tạm thời phụ trách tình báo Tằng Thúc Bình trầm giọng nói, mang theo nhẹ nhẹ phẫn nộ chi ý. Đạo huyền trong lòng hơi nghi hoặc một chút, sự tình nghe hợp tình hợp lý, nhưng hắn nhưng trong lòng thì vô hình hơi nghi hoặc một chút. Sự tình không phức tạp, ở chính giữa châu cùng Đông Linh vực chính giữa có một cái thái huyền môn, thực lực rất mạnh, nắm giữ thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả tọa chấn. Gần nhất bọn hắn phát hiện có một thế lực tại lấy ăn thịt người tu luyện, chính là kia sinh tồn tại Đông Linh vực Minh Xà tộc. Đối với lần này, thái huyền môn giận dữ, trực tiếp tìm tới cửa đi, nói không có mấy câu, song phương chính là một trận đại chiến. Ngay cả thái huyền môn trưởng môn Trình Ngàn Lưu truyền đều ở đây hôm qua cùng Minh Xà tộc lão tổ tại trong tinh không ra tay đánh nhau, kinh động bao gồm hắn ở bên trong rất nhiều cường giả. Một trận đại chiến, Trình Ngàn Lưu truyền cùng Minh Xà tộc lão tổ bất phân cao thấp, bất đắc dĩ mỗi người rút lui. Các đại thế lực rối rít tại thám thính sự tình tình huống cụ thể cùng thật hay giả. Thiên Vân Môn chính là một cái trong số đó. Sự tình rất rõ ràng hiểu rõ, nhưng đạo huyền chính là cảm giác vô hình đến một tia không đúng. Sự tình tựa hồ có hơi quá nhanh, liền trực tiếp như vậy mâu thuẫn lên. Hơn nữa Thái Huyền môn tình huống hắn cũng nghe nói một ít. Lúc trước thật giống như không phải là như vậy chính nghĩa lẫm nhiên. Chẳng lẽ là vì tranh địa bàn? Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm nghĩ tới. Đây cũng là giải thích hợp lý nhất. Bất quá hắn luôn cảm thấy sự tình không là đơn giản như vậy. Đương nhiên, bất kể là như thế, chỉ cần xác định Minh Xà tộc thật ăn thịt người, như vậy hắn thì nhất định phải lộ ra bộ dáng phẫn nộ. Mau sớm xác định chuyện này thật hay giả. Suy nghĩ, Đạo Huyền mở miệng nói. Vâng, Tăng Thúc bình hành lễ đáp, hướng về ngoài điện mà đi. Ngọc Thanh điện bên trong, Đạo Huyền vẫn ngồi ở đó, không biết đang suy tư cái gì đó. Dần dần, lông mày của hắn nhíu lại một ít, ánh mắt nhìn về ngoài điện kia quang đãng ức vạn dặm bầu trời. Một cổ nặng nề cảm giác dâng lên, trong chỗ tối tăm trực giác nói cho hắn biết, thiên hạ, sợ rằng thật muốn loạn lên rồi. Sau một ngày, Thái Huyền môn cùng Minh Xà tộc sự tình lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp thiên hạ. Nhất cử vượt trên rồi tất cả mọi chuyện. Đồng thời, Thái Huyền môn trưởng môn Trình Ngàn Lưu truyền chiêu cáo thiên hạ, thề phải diệt trừ Minh Xà tộc. Trọng yếu hơn chính là hắn thật mời khởi nhân tộc các đại thế lực, muốn cùng nhau diệt trừ Minh Xà tộc. Hai ngày sau, Thiên Vân môn nhận được một phần thư mời. Lúc này, toàn bộ thông minh một chút người đều biết rõ, sự tình không đơn giản, bằng không Trình Ngàn Lưu truyền căn bản không đến mức mời thỉnh tất cả nhân tộc đại thế lực. Một cổ tên là nghi hoặc, ngưng trọng bầu không khí thật giống như thoáng cái bao phủ toàn thế giới. Ai cũng không biết Thái Huyền môn làm như thế, đến tột cùng là vì cái gì? Tranh đấu địa bàn, cũng hết không đến mức như thế. Nhiều lắm là mười mấy cái đại thế lực cũng là đủ rồi. Ngũ vực tứ hải bên trong, 270 đối với này chuyện ầm ầm nghị luận. Các đại thế lực cũng đều là nghi ngờ không thôi. Thiên Vân môn, Đạo Huyền lập tức ra lệnh đi, để cho toàn bộ Thiên Vân môn đệ tử lập tức về núi. Cổ kia thiên hạ muốn loạn dự cảm, càng ngày càng mạnh. Thiên Vân môn chúng đệ tử lại ở bên ngoài lịch luyện, kia chính là thật không an toàn rồi. Đến mức Thái Huyền môn mời, đương nhiên phải đi. Mặc kệ từ phương diện nào lại nói, cũng phải đi. Nhân tộc các đại thế lực cơ hồ đều làm cùng Đạo Huyền một dạng quyết định, mà các tộc khác chính là dần dần phòng bị lên, liền cùng thế lực khác một ít ma sát đều để xuống. Mặc dù không biết Thái Huyền môn chân chính là mục đích, nhưng tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn. Trong đó, Minh Xà tộc lại là chân chính hoảng loạn. Con mẹ nó, đáng chết lão tạp mau, cư nhiên như thế không có loại. Đông Linh vực, cùng Thái Huyền môn khoảng cách cũng không nhiều xa, Minh Xà tộc lão tổ hung hãn mà mắng. Âm lãnh trên mặt mũi tất cả đều là giữ tợn chi ý. Có bản lãnh cùng lão tổ ta quyết tử chiến một trận. Ngoặc kép, chương 2, nói thật, thật vẫn có nhiều chút kẹt. Dù sao những kia tiểu thuyết ta đều chưa có xem qua. Nhân vật thực lực thế lực đều không rõ ràng. Cân nhắc do dự hai ngày, vẫn là quyết định phần lớn mình chủ sáng đi. Hết cách rồi, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.